Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, ta xem trọng ngươi. Chức vị này ta giữ lại cho ngươi, cũng sẽ không yếu ớt như vậy chứ, nếu là thật đánh choáng váng, quên đi à, chúng ta liền rời đi à. Nói Mệnh Huyền liền kéo Niếp Niếp tay chuẩn bị ly khai. Đứng lại cho ta, thần đế rốt cục phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng quát lên, bưng mang theo 5 cái dấu bàn tay, sưng lên lão cao gò má. Thần đế sắc mặt khó coi tới cực điểm, lần này là mất mặt ném đại phát, hoàn hảo không người thấy, nhìn hướng về bên ngoài hơn nữa Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp. Thần đế đã chuẩn bị giết người diệt khẩu, lửa giận đã che mất lý trí của hắn. Liền làm sao bị Mệnh Huyền một cái tát đánh mộng, đều quên, đã mất trí thần đế không nói hai lời, đi tới chính là một quyền, đây là nhớ ăn không phải nhớ đánh, còn dám tiến lên đây hoa ngược, Mệnh Huyền một cước đem đã mất trí thần đế đá trở về. Nhìn thân thể bị một cước đá ra lõm xuống, thần đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn hiện tại đã sống bước phát triển mới sinh. Cũng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không dám động. Ta xem ngươi cái cung điện này cũng không tệ, liền tặng cho ta thế nào. Mệnh Huyền quan sát một chút cái này lớn nhất, cũng là tài liệu tốt nhất cung điện. Mặc dù nhưng cái cung điện này cũng không phù hợp Mệnh Huyền tâm ý. Không phải 16 quá bắt được luyện chế lần nữa một cái là tốt rồi. Thần đế trên mặt càng thêm lạnh giá, cộng thêm bị Mệnh Huyền đánh mặt sưng, cũng có thể hù chết tiểu hài tử. Thần đế cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cái sưng mà thôi, theo nói rất nhanh thì có thể trừ khử xuống phía dưới. Thế nhưng bị Mệnh Huyền sau khi đánh, cũng không cách nào khôi phục, làm cho thần đế cũng có chút bối rối. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hắn cũng không khuôn mặt gặp người. Ta đã từng cũng là chân đạp vạn đạo, kinh sợ chư thiên, vạn vật thần phục đại đế. Ngươi làm như vậy, đem mặt của ta đưa ở chỗ nào? Chẳng lẽ muốn cùng ta không chết không ngớt? Thần đế nói tuy là phi thường treo, bất quá giọng nói có chút trung khí không đủ. Không có gì sức mạnh, ngươi cũng nói, đó là đã từng, hơn nữa mặt của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Còn muốn cùng ta không chết không ngớt, người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình xứng sao. Mệnh Huyền khinh thường nói, thần đế nắm tay cầm được rát băng rung động, nếu như là đã từng thần đế, chính là đánh không lại, hắn cũng sẽ cùng Mệnh Huyền huyết chiến tới cùng. Thế nhưng ở chết qua một lần sau đó, thần đế dũng khí, kiêu ngạo, còn có tự tôn. Toàn bộ đều tiêu tán theo. Lão tử hôm nay liền muốn ngươi cung điện, ngươi cho hay là không cho? Không để cho ta liền tiêu diệt ngươi. Đến lúc đó cung điện vẫn là của ta. Bất quá đến lúc đó, ngươi nhiều năm tính kế, khả năng liền uống phí. Mối thù của ngươi cũng đừng nghĩ báo. Mệnh Huyền sáng quắc bức người nói rằng. Đối mặt Mệnh Huyền sáng quắc bức người thái độ, thần đế thở dài một tiếng, sau đó im lặng nhắm mắt lại, xem như là thầm chấp nhận, thật sự cho rằng là cái gì xương cứng, thà gãy không cong đâu. Không nghĩ tới cũng là một cái loại nhu nhược. Niếp Niếp bĩu môi khinh thường. Mệnh Huyền cười cười, nhưng phía sau nói ra, còn kiến hôi còn tham xanh, huống đã từng cao cao tại thượng, chấp trưởng thiên mệnh đại đế chí tôn. Được rồi, ngươi bây giờ vội vàng từ ta cung điện cút đi. Ta cung điện cũng không phải là ngươi có thể đủ ô nhục. Ta xem ngươi đứng ở chỗ này chướng mắt, nhanh lên nhanh chóng cút. Mệnh Huyền giống như là đuổi con ruồi giống nhau, hướng về phía thần đế xua đuổi nói. Thần đế khuất nhục ly khai, nhãn thần bên trong cất giấu tức giận cùng sát ý, ở tâm lý yên lặng nói. Đợi ta lần nữa thành đế sau đó, trở lại cùng ngươi thanh toán nhân quả. Ly khai chủ điện sau đó, thần đế ra mặt co lại, chỉ thấy trước mặt hắn quang ngốc ngốc, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Phải biết rằng làm sơ thần đế nhưng là luyện chế 9981 cái cung điện. Một người trong đó là chủ điện, còn lại 80 cái cung điện bảo vệ chủ điện, hình thành một cái khổng lồ đại trận. Đại trận mặc dù không có năng lực công kích, bất quá cũng là hắn sống đến bây giờ, đồng thời sống ra đệ nhị đời then chốt, như thế không muốn thể diện, quả thực làm trái cường giả tác phong. Thần đế nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi ở đây nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Có phải hay không ở sau lưng nói ta nói bậy? Ta nhưng là đáng ghét nhất cái loại này phía sau khua môi múa mép người. Mạnh Huyền đi đại điện nói rằng, thần đế thân thể run lên, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Thực lực bây giờ không bằng người, vạn sự đều muốn cẩn thận. Mạnh Huyền các hạ, cái này vẫn tiên tri, có một còn sống tiên nhân, không biết ngài có biết hay không? Thần đế nhìn như không thèm để ý mở miệng nói. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, người này còn coi hắn là kẻ ngu si, không phải là muốn tọa sơn quan hổ đấu à? Ngươi nghĩ cũng quá đẹp, ta biết, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ tiên nhân mà thôi, căn bản không đủ gây sợ. Ta muốn bóp chết hắn, giống như bóp chết người một dạng đơn giản. Thần đế mục trừng khẩu ngốc, thổi như bước cũng không phải như vậy thôi. Hắn thừa nhận Mạnh Huyền thực lực chí ít có thể lấy có thể so với đại đế, nhưng là cùng chân chính tiên nhân so với, thần đế không cho là Mạnh Huyền hơn được. Nhìn ngươi vẻ mặt vô tri biểu tình, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn, sự cường đại của ta há là ngươi cái này nhỏ bé nhãn giới có thể hiểu. Mạnh Huyền bĩu môi khinh thường, ngạo nghễ nói rằng, tuy là Mạnh Huyền nói là sự thật, thế nhưng hợp với vẻ mặt của hắn, chân chính tin còn thật không có mấy người. Ở trong mắt người khác, bọn họ chỉ sẽ cho rằng là Mạnh Huyền quá mức tự đại. Thần đế chính là một cái trong số đó. Lúc đầu đối với Mạnh Huyền phi thường kiêng kỵ thần đế, nghe xong lời nói này sau đó, đối với Mạnh Huyền đánh giá cũng thấp xuống, cho rằng Mạnh Huyền căn bản không đủ gây sợ. Ngươi chẳng lẽ không tin? Mạnh Huyền giơ giơ nắm tay, trên mặt toàn bộ đều là uy hiếp. Tin tưởng, tự nhiên là tin tưởng. Lấy Mạnh Huyền các hạ thực lực, vạn Brahma cái kia tàn tiên, sợ rằng liền một ngón tay nhịn không được. Thần đế biệt khuất thổi phồng nói, ngươi người này tuy là thực lực yếu, bất quá phi thường có tiền đồ, có muốn tới hay không khi ta số 2 chó săn? Làm tốt lắm lời nói, cho ngươi thăng chức làm số 1 chó săn, thậm chí lấy 713 phía sau còn có thể trở thành là thần cấp chó săn, vô cùng có tiền đồ. Mạnh Huyền đối với thần đế thổi phồng vừa lòng phi thường, vì vậy mở miệng hướng về phía thần đế mời chào nói. Thần đế nụ cười xấu hổ không gì sánh được, không biết trả lời như thế nào. Vạn nhất nếu là làm cho Mạnh Huyền không hài lòng, ai biết hắn có thể hay không đập chết chính mình. Xem bộ dáng của ngươi, dường như không hài lòng. Mạnh Huyền nhíu mày một cái. Ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Huyền hiểu rõ gật đầu. Không cần giải thích, ta minh bạch, thanh niên nhân sao? Chính là muốn đi ra ngoài trở thành một cái. Không có quan hệ, sao và %% a còng sao? Thần đế gương mặt mất trật tự, tương đương chân chó thời điểm nói cho ta biết. Ta biết hiện tại chó săn cái này phần khó tìm việc. Ta vô cùng coi trọng ngươi, chân chó chức vị ta sẽ giữ lại cho ngươi. Mạnh Huyền vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thía nói ra. Ha ha, ha ha, Mạnh Huyền các hạ, ta liền xin cáo từ trước. Thần đế đã không phải muốn chờ đợi ở đây. Mạnh Huyền ngữ xuất kinh nhân, không tiếp thụ được, ai, bày đặt một cái bát sắt không muốn, không phải muốn đi ra ngoài trở thành, chờ đến vấp phải trắc trở thời điểm, cũng biết không nghe lão nhân nói, chịu địa ở trước mắt. Mạnh Huyền cảm khái một tiếng, đứng một bên niếp niếp, đều là vẻ mặt không nói,